Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Hứa từ sáng sớm đã dậy dọn dẹp. Hôm qua vì bận việc nên không đi đón cháu trai và những người khác. Hôm nay đã không kìm được nữa rồi. Ăn sáng xong đợi mãi mới thấy con trai xuất hiện. Ông có chút chê bai. Sao chậm thế, chậm chạp thế? Hứa Tùng Sơn biết cha mình muốn gặp A Thiệu và Tiểu Bảo nên cười hiền lành. Đi thôi, cha, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Ông cụ Hứa nhấc chân đi ra ngoài. Đến chỗ Hứa Thiệu, Hứa Tùng Sơn lập tức nhìn thấy ông Viên đang chơi đùa với mấy đứa trẻ. Nghĩ đến việc ông ấy ở ngay nhà bên, sau này có thể gặp trẻ con bất cứ lúc nào. Trong lòng thầm nghĩ, ông lão này thật là có tâm cơ. Ông Viên cũng nhìn thấy ông Hứa, nhàn nhã cười cười, đến rồi à, ông cụ Hứa hờ hững đáp một tiếng. Khi ánh mắt nhìn thấy Tiểu Bảo, khuôn mặt già nua lập tức nở hoa. Tiểu Bảo à, lại đây, ông cô bé nào, ôi chao, tuế tuế gà, đáng yêu quá, mạn mạn, có nhớ ông không, TBC, nhìn ông cụ Hứa cười đến nỗi không khép được miệng với đứa trẻ. Ông Viên có chút chê bai, may mà mấy đứa trẻ gan lớn, nếu không nhìn thấy khuôn mặt già nua nhăn nheo của ông. Không biết có sợ đến mức nào không? Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh. Tiết Trác Thanh ở lại ăn trưa rồi đi trước. Hứa Thiệu đã về rồi. Sau này có nhiều cơ hội gặp mặt. Ăn trưa xong, Hứa Anh nhiệt tình dẫn bà nội Cố và những người khác đi dạo quanh khu vực gần đó. Làm quen với môi trường xung quanh, bên kia có một công viên, không khí khá trong lành, thỉnh thoảng ông ngoại con cũng đến đó tập thể dục, nhiều ông bà già thích đến đó. Đây là cửa hàng bách hóa, bà nội Cố sau này mua đồ cũng khá tiện. Bà nội Cố gật đầu, đúng là khá tiện. Hứa Anh dẫn bà nội Cố và những người khác đi một vòng rồi quay trở lại sân. Ngồi một lúc, cô ấy dẫn Mạn Mạn rời đi. Lúc đi, Mạn Mạn còn hơi không muốn, không nỡ xa những đứa em trai, em gái mới quen. Hứa Anh dỗ dành, ngoan, hôm nay chúng ta phải về rồi. Hôm khác mẹ sẽ đưa con đến đây chơi. Đợi mọi người đi hết, bà nội Cố không ngồi yên được, bắt đầu dọn dẹp nhà. Nhìn vào góc sân nhà, bà nói, sân này để trống thật lãng phí. Có thể trồng hành lá hoặc gì đó, mua nhiều tốn kém lắm. Cố Xương cười nói, bà ơi, hôm nào cháu đi mua hạt giống với bà xem có thể trồng những gì, sắp xếp hết đi. Được đấy, bà nội Cố cũng cười. Sáng hôm sau, lại có khách mới, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng trước. Anh Diệp đến rồi, Cố Tiểu Vũ nghe ra ngay. Ngay sau đó, bóng dáng Diệp Hoài Viễn xuất hiện trước mặt họ. Anh hai, chị dâu, em đến rồi. Diệp Hoài Viễn cười rạng rỡ, nhìn thấy Cố Tiểu Vũ trong sân, nhướng mày, là Tiểu Vũ à, lâu lắm không gặp, còn nhớ anh không? Cố Tiểu Vũ nói, anh Diệp, em không còn là trẻ con nữa, sao có thể không nhớ chứ? Diệp Hoài Viễn cười, lấy một thứ gì đó trong túi ra, đưa cho Cố Tiểu Vũ. Chúc mừng em thi đỗ đại học, đây là quà anh tặng em. Cố Tiểu Vũ hơi ngượng ngùng. Cô ấy biết anh Diệp cũng thi đỗ đại học, cùng trường với anh rể, giỏi hơn cô ấy nhiều. Lúc này, Cố Xương mới tuế tuế từ trong nhà ra, cười nói, Hoài Viễn, đến đúng lúc quá, chúng tôi đang chuẩn bị đi chơi đây. Cách chương